Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Thanh Loan. Dương An suy nghĩ sâu xa một lát, tiện tay nhất chỉ, một vệt kim quang theo đầu ngón tay hắn bay ra, bay về phía Loan Điểu. Loan Điểu gặp một vệt kim quang hướng mình bay tới, giật mình, hoạt động lấy xinh đẹp vũ rực, hô to nói, đại thần, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng không tiếp tục bảo ngươi tiểu bằng hữu. Ếch, Dương An trên trán toát ra tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, hồng hoang bên trong sinh linh, đều như thế chất phác sao? Lại nói, thiên địa sơ khai, hồng hoang sơ diễn, vạn vật mới sinh, lúc này, cũng im lặng nói, cũng không văn tự, trí tuệ sinh linh giao lưu, đều là ý thức giao lưu. Loan Điểu tuy có tiên thiên thần thông, thần thức cường đại, lại ngăn không được Dương An thần thức xâm lấn. Kim quang kia chui vào Loan Điểu thức hải về sau, Loan Điểu phát hiện mình không có việc gì, mà lại, trong óc nhiều một ít gì đó. Nàng xem không hiểu những kỳ quái đó văn tự, lại có thể hiểu được những văn tự này biểu đạt ý tứ. Loan Điểu nhìn một chút trong đầu tin tức, hoan hỉ nói, đa tạ đại thần truyền pháp. Ngay sau đó lại hiếu kỳ nói, đại thần, ngươi là tiên thiên thần ma sao? Xem như thế đi, Dương An nhàn nhạt về một câu nói, ta vừa rồi truyền cho ngươi là hóa hình chi pháp, ngươi cẩn thận cảm ngộ một chút, chính là ở đây biến hóa đi. Tốt, Loan Điểu ứng một tiếng, bắt đầu cảm ngộ đạo pháp. Dương An ngồi tại mây trắng phía trên, yên lặng chờ Loan Điểu biến hóa. Vạn năm thời gian đảo mắt liền qua, hôm nay Dương An cảm giác chung quanh thiên địa linh khí hướng Loan Điểu trên thân tụ tập. Dương An nói, xem ra nàng rốt cục muốn biến hóa. Lần này Dương An không có chờ quá lâu, chỉ nghe được Loan Điểu phát ra một tiếng giòn nhẹ huýt dài. Sau đó, hóa thành một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Dương An nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài, có chút im lặng, nghĩ thầm, Loan Điểu bản thể lớn như núi cao. Hai cánh mở ra, có 6.000 mét, biến hóa về sau, lại là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài. Loan Điểu gặp Dương An không nói lời nào, nàng hoan hỉ nói, đa tạ đại thần, ta rốt cục biến hóa. Dương An nhìn lấy Loan Điểu hoan hỉ bộ dáng, nói, đúng, ngươi có danh tự sao? Loan Điểu nghe vậy, thần sắc có chút xa xút, nói, ta còn không có tên. Lập tức lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Dương An, nói, đại thần, nếu không ngươi giúp ta lấy cái tên a. Dương An trầm ngâm một chút, nói, ngươi là Thanh Loan biến hóa, thì kêu Thanh Loan đi. Tốt a, Thanh Loan đáp. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Dương An sẽ cho nàng lấy một cái dễ nghe tên, không nghĩ tới Dương An lấy tên như thế tùy ý. Dương An nói, tốt, ngươi cũng đừng gọi ta đại thần, ta tên thật Dương An, ngươi cũng có thể gọi ta tên Dương An. Thanh Loan âm thầm ghi lại, lại không có gọi Dương An tên, mà chính là nói, ngươi dạy ta hóa hình chi pháp, vậy ta bái ngươi làm thầy a. Dương An nói, ngươi ta không có sư chuyển duyên phận. Đương nhiên, đây là Dương An thuận miệng nói, hắn chỉ là không muốn thu chuyển, dù cho tiểu nữ hài này vô cùng đáng yêu, vẫn là thần thú, hắn vẫn không muốn thu chuyển. Thanh Loan cúi đầu không nói. Dương An thấy thế, nói, như vậy đi, ngươi có thể gọi ta ca ca. Về sau, trên tu hành có cái gì không hiểu vấn đề, có thể hỏi ta, ca ca. Thanh Loan đọc một câu, cảm giác cũng không tệ lắm, nói, vậy được đi, ta về sau liền gọi ngươi ca ca. Ngay sau đó, nàng vui sướng hô vài tiếng, hoan hỉ nói, ta có ca ca. Dương An bị Thanh Loan tâm tình cảm nhiễm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Thanh Loan chơi đùa một hồi, nói, ca ca, ta đã biến hóa, muốn đi ra ngoài đi đi. Dương An khẽ gật đầu, nói, được, chúng ta thì đi khắp nơi đi thôi. Nói đến, Bất Chu Sơn còn có rất nhiều linh vật, mà lại, còn mấy món tiên linh bảo bối. Bất quá, những vật này đối Dương An vô dụng. Dương An bỏ mặc, trên đường, Thanh Loan chỉ cần thấy được mới lạ sự việc, liền sẽ hỏi Dương An, ca ca, con sông lớn này dòng nước hướng chỗ nào a? Ca ca, những hung thú kia tại sao muốn giết hắn sinh vật? Lúc bắt đầu, Dương An hội trả lời một chút. Theo thời gian chuyển rời, Dương An không nói lời nào, tùy ý nằm ở ngay đây một đóa mây trắng bên trên. Để mây trắng theo gió phiêu động, ngày nào đó, hét lớn một tiếng truyền vào Dương An trong tai, đem hồn lìa khỏi xác bên trong Dương An bừng tỉnh. Cút ra khỏi chúng ta Long tộc địa bàn, chúng ta nơi này hoan nghênh Phượng tộc người. Dương An nghe được câu này, nghĩ thầm, trong hồng hoang thời gian qua thật nhanh a. Lúc này, Dương An còn nhớ rõ bàn cổ khai thiên cảnh tượng, lại không nghĩ rằng, năm tháng dài dằng dặc, Long Phượng chi tranh đã bắt đầu. Dương An nhớ kỹ, khai thiên tích địa về sau, Hồng Hoang Đại Địa Hội nghênh đón hai lần lượng kiếp, một lần là Long Hán lượng kiếp, một lần là Vu Yêu đại chiến. Vu Yêu đại chiến về sau, Hồng Quân Nặng lập Thiên Đình, Hạo Thiên trở thành Thiên Đình chi chủ. Thanh Loan nói, Hồng Hoang Đại Địa rộng lớn vô biên, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được sao? Chẳng biết tại sao, qua vô lượng năm tháng, Thanh Loan vẫn không có lớn lên, nhìn qua, như 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Đối với điểm này, Dương An lần nữa cảm thán, thần thú trưởng thành thật quá chậm rãi, vừa rồi hét lớn người, đột nhiên hóa thành một đầu kim sắc hàng dài, phát ra chấn thiên giống to. Đã ngươi không nghe khuyên bảo, thì trách không được ta, ngày hôm nay, ta thì giết ngươi, Thanh Loan nói. Ta sợ ngươi a, muốn đánh thì đánh, nàng đang khi nói chuyện, cũng hóa thành bản thể, đi qua vô lượng năm tháng, Thanh Loan bản thể so trước kia lớn hơn nhiều, lúc này, đã có 1 triệu trường, nhất long nhất phượng trên không trung bay múa, nhìn qua, tựa như một cái đại khổng tước ở ngay đây mổ một đầu tiểu xa, cái kia kim long không nghĩ tới. Cái kia nhìn giống tiểu nữ hài phượng tộc sinh linh, bản thể vậy mà khổng lồ như vậy, mà lại, tu vi cao hơn hắn sâu. Kim Long nhìn thấy Thanh Loan bản thể về sau, hô to nói, ngươi không có thể giết ta, ta là Tổ Long hậu nhân. Tổ Long, Thanh Loan quay đầu nhìn về phía Dương An, nói, ca ca, Tổ Long là cái gì? Có ta xinh đẹp không? Dương An nói, một cái loài bò sát mà thôi. Thanh Loan nghe vậy, giật mình nói, nguyên lai là chỉ loài bò sát a. Nàng nói một câu, trên đầu Linh Vũ phát ra một đạo ngũ thải quang mang. Vương màu thần quang chém về phía Kim Long. Trong chốc lát, đem Kim Long chém thành đếm đoạn, từ không trung rơi xuống dưới. Nếu là hắn tiên thiên thần linh, biết lượng kiếp tiến đến, hội tận lực tránh bớt nhân quả, thậm chí sẽ không đi ra sơn môn. Nhưng mà, Dương An lại không sợ nhân quả, mà lại, hắn chả muốn mượn này tìm hiểu đạo pháp, giải thế giới bổn nguyên, như thế nào để một cái thế giới tấn cấp. Đây là Dương An một mực đang suy nghĩ vấn đề. Trước kia, hắn thưởng thức nghĩ, một cái thế giới trí tuệ sinh linh tăng trưởng, văn minh đẳng cấp đề bạt, liền có thể để một cái thế giới tấn cấp. Làm Dương An đi vào hồng hoang thế giới về sau, phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Hồng hoang thế giới cần là một loại thăng bằng, như hồng hoang thế giới trí tuệ sinh linh vượt qua số lượng nhất định về sau, thiên đạo liền sẽ rơi xuống lượng kiếp, sát kiếp, dùng cái này đến giảm bớt trí tuệ sinh linh số lượng, cũng nhờ vào đó kết thiên địa nhân quả. Dương An suy nghĩ sâu xa thời điểm, một đầu ngàn vạn trượng kim long từ đằng xa bay tới. Già thiên tế nhật, gió dục mây vần, chỉ chốc lát, cái kia khổng lồ kim long thì bay đến Thanh Loan bên người. Giận nói, là ngươi giết con ta. Là ta, Thanh Loan nói, nàng về một câu, có chút sợ hãi bay đến Dương An bên người. Nói, ca ca, cái này loài bò sát so sánh lớn, ta đánh không lại hắn. Loài bò sát, hai chữ truyền vào kim long trong tai. Kim long cái kia thân hình khổng lồ chấn động kịch liệt. Đồng thời, nộ hống nói, tạp mau điểu, ngươi muốn chết. Dương An tiện tay vung lên, thi triển ra không gian cầm cố thủ đoạn, đem kim long giam cầm. Sau đó, nói, vấn đề này, nguyên bản là các ngươi không đúng, là các nàng trước ngăn lại đường đi của chúng ta, lại muốn giết chúng ta mới ra tay. Dương An cùng kim long giảng đạo lý, nhưng mà, kim long căn bản không biết Dương An nói cái gì. Lúc này, kim long cảm giác toàn thân rét lạnh, hắn biết mình gặp được đại thần thông người. Kim long nhìn lấy mây trắng phía trên Dương An, gặp Dương An cao không quá 2 mét, trong mắt hắn, giống như con kiến hôi, lại nắm giữ đại thần thông. Bị Dương An định trên không trung, kim long la lớn, đại thần tha mạng. Hắn nghĩ, liền xem như tổ long xuất thủ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chiến thắng ta đi. Dương An không nói gì, hắn dụng tâm thần cảm ứng một chút, cảm giác đầu này tiền trên thân rồng nhân quả quấn thân. Vô số oan hồn ở ngay đây kim long bên người vờn quanh. Dương An nghĩ, bây giờ, thiên địa sơ khai, hồng hoang sơ thành, còn không có luân hồi chi sở. Nghĩ đến luân hồi chi sở, Dương An lại nghĩ tới hậu thổ. Dương An ở ngay đây hồng hoang bên trong du lịch vô lượng năm tháng, lại không có nhìn thấy vu tộc, cũng chưa từng gặp qua thập nhị tổ vu. Dương An phỏng đoán, chẳng lẽ thập nhị tổ vu còn không có xuất thế? Đúng lúc này, tổ long hiện thân, tổ long chi thân so vừa rồi kim long lại lớn hơn nhiều. Tổ long vừa xuất hiện, cơ hồ đem toàn bộ hồng hoang đại địa che lại, phảng phất toàn bộ hồng hoang đại địa chỉ có tổ long thân ảnh. Thanh Loan nhìn thấy tổ long về sau, giật mình, nói, ca ca, đây chính là ngươi nói tổ long sao? Tốt thân thể khổng lồ. Tổ long bay đến Dương An phía sau người. Bàng đại long đầu nhìn về phía Dương An. Dương An nhẹ hừ một tiếng. Trong chốc lát, tổ long như bị sét đánh, toàn thân chết lặng. Tổ long lập tức thu bản thể, cực lực để thân thể thu nhỏ, làm tổ long thân thể thu nhỏ đến 100 mét lúc, bay đến Dương An dưới chân, nói, tiểu long gặp qua đại thần. Thanh Loan nhìn lấy thu nhỏ tổ long, nói, ca ca, nó bộ dáng thật đáng yêu nha. Tổ long trong lòng phiền muộn vô cùng, ngẫm lại, khác người xưng tán hắn thời điểm, đều nói hắn uy vũ bá khí, cái này tiểu loan chim vậy mà nói hắn đáng yêu, hắn chỗ nào đáng yêu? Lúc này, tổ long rất nhớ nhất trào tử chụp chết Thanh Loan. Hắn nghĩ, nếu để cho hắn long tộc biết hắn đáng yêu, hắn tổ long còn có thể diện gặp người sao? Nhưng mà, tổ long đối mặt Dương An lúc, cũng không dám nói một câu. Hắn cúi đầu, chờ đợi Dương An lên tiếng. Dương An nói, ngươi nếu là tổ long, thì ước thúc một cái long tộc, thiếu tạo sát nghiệt, lượng kiếp qua đi, có thể vì các ngươi long tộc lưu lại một điểm huyết mạch. Đúng, tổ long cung kính nói. Dương An phất phất tay, giải trừ kim long giam cầm, nói, tốt, đều tán đi. Đợi Dương An cùng Thanh Loan sau khi rời đi, kim long đối tổ long nói, lão tổ, vừa rồi người kia là ai? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tổ long nói, lai lịch người này thần bí, ta cũng không biết hắn là ai. Hắn tu vi, tổ long nói đến đây, trầm ngâm một hồi, nói, chẳng lẽ, hắn đã thành thánh, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lúc này, Long Hán chi kiếp vừa mới bắt đầu. Hồng Quân không có chứng đạo, liền Nữ Hoa cũng không biết ở nơi nào. Dương An chỉ có thể tiếp tục du lịch Hồng Hoang, yên tĩnh đám nhân tộc xuất thế. Dương An nghĩ, đám nhân tộc xuất thế sau, có thể xem nhìn một chút nhân tộc phát triển, có lẽ sẽ có dẫn dắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.